xanh bước theo một người khác, mặc cho đêm mưa lạnh giá, anh vẫn bước đi trong lạnh lùng. Rồi trao nhau bao nụ hôn, trong yêu thương đam mê nồng cháy, và ánh mắt nhìn nhau đắm say trong hạnh phúc. Dường như em đã gục ngã khi đôi chân bước đi không còn vững, nghẹn ngào nuốt bao cay đắng, buốt xa trái tim trong mọi miền. Tình yêu này đã kết thúc khi anh vô tình quay bước, giọt nước mắt em rơi trong niềm đau. Vì sao anh không thể nói chia tay nhau đi hai người? Vì sao anh cứ cố gắng yêu em làm chi? Vì sao anh đã lừa dối và quên đi bao kỷ niệm đã có? Và tình đêm quá khứ trong em hiện về dày vò con tim. Làm sao em có thể quên cảm giác yêu thương nồng say? Chẳng lẽ yêu nhau bao ngày qua chỉ đổi lấy bằng những giọt nước chẳng đôi lời.